Vũ thần chúa tể, chương 4257, bị ngăn trở. Góc truyện audio.com chấm, là một cái có liên quan cổ tộc cơ gia tin tức. Thần công thiên tôn cười híp mắt nói. Tần trần thẳng đứng lên, thần sắc nhất thời khẩn trương. Tin tức gì? Hắn biết thần công thiên tôn tuyệt đối sẽ không có thả dám. Không phải là Như Nguyệt cùng Vô Tuyết xảy ra vấn đề gì chứ? Tần trần trong lòng nhất thời khẩn trương. Thần công thiên tôn khẽ cười nói. Ta không lâu trước nhận được một tin tức. Cổ giới cơ gia phóng xuất tin tức. Chuẩn bị tại nhân tộc các đại thế lực trong tỷ võ chiêu thân. Bất kỳ người nào tộc đỉnh cấp thế lực giữa tuổi trẻ tài cao người. Cũng có thể đi cổ giới cơ gia. Bọn họ là đem bọn họ cơ gia trong thế hệ trẻ một tên xuất sắc nữ tử gả cho đối phương. Vừa nói, thần công thiên tôn một bên cười như không cười nhìn tần trần. Lúc này tần trần khí sắc triệt để âm trầm xuống. Hắn trầm trọng nói, điện chủ đại nhân, cơ gia còn nói là muốn để cho ai tỷ võ chiêu thân sao? Cái này cơ gia ngược lại không có nói rõ. Bất quá cơ gia nói qua, người này là hắn cơ gia trẻ tuổi giữa người nổi bật. Tuổi còn trẻ cũng đã đột phá tôn giả cảnh giới. Thiên phú phi thường, dung mạo tuyệt mỹ. Thần công thiên tôn vừa cười vừa nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngược lại nhớ đến một người. Tần trần trong lòng đã hoàn toàn trầm xuống. Dĩ nhiên quan hệ thông gia. Hắn căn bản không cần nghĩ. Nhất định là Như Nguyệt chắc chắn. Như Nguyệt không lâu mới đột phá tôn giả cảnh giới. Với lại, bị cơ gia cưỡng ép theo thiên công tác mang đi. Nếu như không phải Như Nguyệt, còn có thể là ai? Này cơ gia thật lớn mật. Tần trần lúc này hận không thể ngay lập tức sẽ chạy tới cơ gia. Thế nhưng hắn lại không thể không giữ được tỉnh táo. Ngược lại hướng về phía thần công thiên tôn nói. Thần công thiên tôn đại nhân, cơ gia thật lớn mật, cái này là hoàn toàn không đem đại nhân ngươi để vào mắt a ồ, cơ gia làm sao không coi ta ra gì. Thần công thiên tôn cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, giả như cơ gia tỷ võ chiêu thân là cơ Như Nguyệt, mà cơ Như Nguyệt lại là thiên công tác đệ tử, cơ gia nếu như muốn cho Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân. Há có thể không thông qua ngươi cái này thiên công tác điện chủ. Đây không phải là không coi ngươi ra gì vẫn là cái gì. Thần công thiên tôn cười mắt nhìn tần trần. Hắn làm sao không hiểu tần trần mục đích. Ha ha, thần công thiên tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ là nụ cười rất lạnh. Cổ giới không đem ta thiên công tác để vào mắt. Đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Đừng nói là ta thiên công tác, khác nhân tộc thế lực, bọn họ cũng luôn luôn không để vào mắt. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói cùng ngươi đi cơ gia, tự nhiên sẽ cùng ngươi đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, này cơ gia đến làm cái quỷ gì, nhân, quảng cáo. Tàng bảo điện liên tục phá không, nhanh chóng tiêu thất chân trời, ước chừng 3 ngày sau. Thần công thiên tôn đã mang theo tần trần xuất hiện tại một mảnh hư vô trong tinh không. Trước mặt này một mảnh hư không. Quanh quẩn từng cổ một khí tức đáng sợ. Giống như một mảnh hoang vu thiên địa. Tràn ngập hung tàn. Sát lục. Lúc này, tại phiến thiên địa này trước. Đã xúm lại rất nhiều cường giả. Những thứ này đều là đến từ nhân tộc các đại thế lực. Chỉ bất quá. Đều tụ tập ở đây. Nghị luận ầm ĩ, thần sắc tức giận. Đột nhiên, những người này thấy thần công thiên tôn cùng tần trần xuất hiện. Từng cái ào ào nhìn lại. Khi nhìn đến là ai sau? Những người này khí sắc nhất thời kịch biến. Từng cái ào ào lui lại. Thiên công tác thần công thiên tôn. Ở đây không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Tên người, bóng cây. Thần công thiên tôn tại nhân tộc hay là có rất lớn uy danh. Thậm chí tại vạn tộc, đều danh tiếng chấn thiên. Chỉ là, không ngờ cơ gia chiêu tế. Liền thần công thiên tôn đều tự thân xuất hiện. Ha ha, Nhìn lại muốn cùng cổ tộc Cơ gia quan hệ thông gia không ít người à, thần công thiên tôn quét mắt ở đây nhiều nhân tộc cường giả. Cười khẽ nói, những thứ này đều là ta nhân tộc chút thế lực cường giả. Ngươi xem cái kia, là thông thiên thành, cái kia, là vô thượng cốc, đều là chút thiên tôn thế lực. Bất quá nha, so với ta thiên công tác, vẫn là không kém ít. Tần Trần quét mắt một vòng. Quả nhiên, những thứ này cái gọi là thiên tôn thế lực cường giả. Chỉ là chút bình thường thiên tôn mà thôi. Cơ bản cũng chính là thiên công tác chút phó điện chủ cấp bậc. So với ma linh thiên tôn, hư không thiên tôn các loại tộc lãnh tụ cấp nhân vật vẫn là kém rất xa. Nghe được thần công thiên tôn Trần Chuồng nói bọn họ không bằng thiên công tác. Những thứ này thiên tôn các trên mặt đều lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Bất quá, đây cũng là tình hình thực tế. Đều là thiên tôn thế lực. Bọn họ so với thiên công tác chênh lệch quá xa. Trong bọn họ mạnh nhất, cũng bất quá là thiên tôn mà thôi. Mà thiên công tác giữa chỉ thiên tôn cường giả, cũng không dưới 10 cái. Các ngươi đều là tới tham gia Cơ gia tỷ võ chiêu thân. Tại sao đều ở chỗ này? Thần công thiên tôn khẽ cười nói. Hồi thần công thiên tôn. Này cổ giới người. Không cho chúng ta đi vào. Giữa một tên thiên tôn trầm giọng nói. Ô, nhân, quảng cáo. Thần công thiên tôn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không phải cổ giới Cơ gia phát ra tin tức tiến hành tỷ võ chiêu thân. Tại sao không cho các ngươi đi vào cổ giới? Chuyện này. Những cường giả này liếc nhau, cắn răng nói, canh giữ ở cổ giới cửa vào người nói. Hôm nay cổ giới, cũng không phải là Cơ gia làm chủ. Cơ gia chiêu tế về Cơ gia chiêu tế, nhưng không cho tiến vào hắn cổ giới. Nếu như dám cưỡng ép xông vào, chính là đắc tội bọn họ cổ giới. Sở dĩ chúng ta, có ý tứ, thần công thiên tôn cười. Híp mắt nhìn về phía trước, xem ra, Cơ gia tại cổ giới, qua thật không tốt à, tỷ võ chiêu thân tin tức đánh ra, cư nhiên tân khách bị ngăn ở bên ngoài, thú vị, thần công thiên tôn vừa nói, mang theo Tần Trần lúc này hướng trước đó phương hư không đi tới. Ở đây rất nhiều nhân tộc cường giả, tất cả đều súng lại qua đến, nhìn sang. Đi vào trong hư không? Thần công thiên tôn hướng về phía Tần Trần cười nói. Nơi này chính là cổ giới cửa vào chỗ. Đi theo ta. Thần công thiên tôn mang theo Tần Trần trong nháy mắt vừa sải bước ra. Tiến vào phía trước trong hư vô. Người nào? Đột nhiên, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó trước mặt hai người. Xuất hiện từng đạo quỷ dị hư không ba động. Hai gã tôn giả ngăn ở đây. Hai người này, trên thân tản ra một loại cổ quái khí tức, có chút tương tự hỗn độn chi lực. Tần Trần tiểu tử, hai người này bên trong, dường như có hỗn độn sinh linh khí tức à, hỗn độn thế giới giữa Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ kinh ngạc nói. Lúc này thần công thiên tôn hướng về phía Tần Trần khẽ cười nói. Hai vị này là cổ giới người. Vừa nói, thần công thiên tôn một bên cất bước ra, nhàn nhạt nói, bản tọa thiên công tác thần công, chịu Cơ gia mời, đến đây cổ giới tham gia Cơ gia tỷ võ chiêu thân. Thiên công tác thần công thiên tôn, này hai gã cổ giới cường giả liếc nhau, trong con ngươi có vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn là ngăn ở phía trước nói, chúng ta gặp qua thần công thiên tôn, bất quá. Xin thỉnh thần công thiên tôn mời về. Cơ gia chiêu tế là cơ gia việc, nhưng cổ giới cũng là ta cổ tộc chi địa. Chúng ta nhận được tin tức, nghiêm cấm bất luận cái gì không phải ta cổ tộc thế lực người. Đi vào cổ giới, xin thỉnh thần công thiên tôn lượng thứ. Tốc độ thối lui, hai người này ngăn lại nói. Thấy thần công thiên tôn cũng bị ngăn trở. Này bên ngoài vô số cường giả. Đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Này cổ giới, thật cuồng. Hai người các ngươi là ở ngăn chờ ta sao? Thần Công Thiên Tôn cười, nụ cười ấm áp, giống như một chút cũng không có không hài lòng nghĩ. Cách Trương.